Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Thời gian chính là tiền tài ba. Chương 490. Thời gian chính là tiền tài ba. Hạ Tịch đem trong tay dương gỗ nhỏ đưa cho Diệp Không Thanh. Xem, đây là chúng ta muốn tìm Tiểu Bảo Dương. Ta vừa mới vận khí không tồi. Được đến nửa ngày tồn tại thời gian, Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua. Như vậy Tiểu, đúng không? Ta ngay từ đầu nhìn đến thời điểm cũng cảm thấy so với ta trong tưởng tượng nhỏ thật nhiều đâu. Nói tới đây, Hạ Tịch nhớ tới điểm không vui sự tình. Bĩu môi ba, cứ như vậy, ta phi hành kế hoạch chỉ có thể ngâm nước nóng, nàng nguyên bản là tính toán cùng Diệp Không Thanh. Cùng nhau ở trên đảo nơi nơi phi tìm Bảo Dương. Như vậy đã có thể tránh cho con muỗi chuột kiến. Còn có thể nhanh hơn tiến lên tốc độ, nhưng Bảo Dương quá nhỏ. Ở không trung phi thực dễ dàng bỏ lỡ, liền tính tầng trời thấp phi hành cũng không có phương tiện. Che đậy vật quá nhiều. Bảo Dương quá tiểu. Đặc biệt là lùm cây. Cây nhỏ tùng linh tinh địa phương. Cần thiết một chút đi tìm đi, cho nên cái này kế hoạch là được không thông, Diệp Không Thanh. Xoa xoa Hạ Tịch đầu. Phi xác thật không có phương tiện tìm như vậy tiểu nhân cái dương. Chúng ta liền từ nơi này bắt đầu tìm khởi đi, hảo đi. Hạ Tịch thực mau liền dứt bỏ rồi kia một chút tiểu cảm xúc. Bắt đầu cùng Diệp Không Thanh cùng nhau xem đá ngầm phùng đồ vật, tìm đồ vật đồng thời. Nàng thuận tiện hỏi một câu. Diệp Không Thanh, ngươi dùng tích phân đổi mấy ngày tồn tại thời gian? Diệp Không Thanh giơ tay dọn khai một cục đá. Cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. 3 ngày, hắn tích phân không nhiều lắm. Tuy rằng phía trước ở cái kia chưa hoàn thành trong trò chơi được đến mấy cái người chơi tích phân. Bổ sung. Nhưng tổng cộng cũng liền không đến 800 vạn tích phân, vì về sau suy xét. Hắn không thể dùng quá nhiều tích phân đổi tồn tại thời gian, người trước trò chơi là được đến 100 vạn tích phân sao? Hạ Tịch lại tò mò hỏi một câu, ân. Diệp Không Thanh gật đầu, quả nhiên đâu. Hạ Tịch lẩm bẩm tự. Nói. Sau đó lại đối Diệp Không Thanh nói. Trước trò chơi ta được đến 500 vạn tích phân Nga tương đương, nàng trong giọng nói mang theo điểm tiểu kiêu. Ngạo, phảng phất là đang chờ đợi khích lệ tiểu bằng hữu. Diệp Không Thanh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch. Liếc mắt một cái, lúc ban đầu một giây. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới cùng cái trong trò chơi hai cái người chơi tích phân sẽ bất đồng. Hơn nữa chênh lệch lớn như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng trước trong trò chơi cơ bản đều là dựa vào Hạ Tịch mới có thể thông quan. Lại cảm thấy Hạ Tịch tích phân như vậy cao cũng là đương nhiên. Nhìn Hạ Tịch kia chờ mong biểu tình, Diệp Không Thanh trong lòng không lý do một trận mềm mại. Hắn rất phối hợp mà khích lệ. Người rất lợi hại. Hạ Tịch tức khắc nở nụ cười sán lạn lại tươi đẹp. Sau đó nàng cong lưng, bắt đầu nghiêm túc mà tìm Bảo Dương. Diệp Không Thanh tồn tại thời gian so nàng đoản rất nhiều. Cần thiết mau chóng tìm được càng nhiều Bảo Dương mới được. Hai người hoa một ngày thời gian. Đêm này một mặt bờ biển đá ngầm phiên cái biến. Tổng cộng tìm được rồi 15 cái Bảo Dương. Trong đó 7 cái bên trong có tồn tại thời gian. Dư lại 8 tất cả đều là bẫy dập. Bởi vì ai khai Bảo Dương. Bảo Dương đồ vật liền sẽ tự động thuộc sở hữu với đối phương. Vì làm Diệp Không Thanh mau chóng được đến thời gian bổ sung. Này đó cái dương đều là làm hắn khai, cho nên Diệp Không Thanh không chỉ có được đến tồn tại thời gian, cũng tiếp nhận rồi các loại bẫy dập lễ rửa tội, những cái đó bẫy dập hoàn toàn không phải hệ thống. Theo như lời cái gì, đáng yêu tiểu bẫy dập. Ít nhất đương sự Diệp Không Thanh cùng người đứng xem Hạ Tịch đều không như vậy cho rằng, có rất nhiều vụt ra tới một con rắn độc, có rất nhiều toát ra một trận độc yên. Còn có bay ra độc châm, giống cái loại này cả người mạo thứ cá nóc đều xem như tương đối ôn hòa. Ai có thể nghĩ đến trong đó có một cái Bảo Dương cư nhiên toát ra tới một con kịch độc sứa, cảm tạ. Niệm ngày quang 200 thư tệ, Perry 200 diệt điểm. Y làm tại 9 tháng 1 vé tháng, diệt khanh nhan 1 vé tháng, hằng ngày tiểu mơ hồ 1 vé tháng. 111.522.593.992 một vé tháng. Perry một vé tháng. Du ba. Du. T. tấu chương xong. Hết chương.